Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Ngươi sẽ không phải là đắc tội người nào a? 114 đi ra bệnh viện sau. Đứng tại cửa bệnh viện, Từ Tư Đệ một mặt mờ mịt, trước mắt có mấy con đường. Thế nhưng là Từ Tư Đệ vậy mà nhất thời không cách nào nhấc chân. Không biết đi hướng đầu nào, chính chủ trừ ở giữa. Trong bọc điện thoại ông tác hưởng. Đã vang lên cả một cái buổi sáng, Từ Tư Đệ vô tâm nghe, dưới mắt, đưa điện thoại di động mò ra xem xét, là Tần Hạo đánh tới, nhưng mà, cúi đầu nhìn chằm chằm trên màn hình Tần Hạo hai chữ. Từ Tư Đệ vậy mà không có dũng khí nghe, 30 vạn, đối với Tần Hạo tới nói, có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là hắn chuyện một câu nói, thế nhưng là... Bây giờ Tần Hạo không còn là trước kia cái kia dùng tiền vung tay quá chán. Muốn làm gì thì làm công tử ca. Hắn cùng với nàng cùng nhau kiêm chức, làm công, cùng với nàng cùng nhau ăn nhà ăn, gạt ra cực nhỏ nhà hàng. Hắn tựa hồ đang cố gắng, muốn từng bước một thoát ly trong nhà bầy khống. Hắn vì nàng, thật vất vả buông xuống kiêu ngạo, buông xuống tôn quý, Từ Tư Đệ biết. Tần Hạo một mực tại âm thầm cắn răng suy nghĩ muốn chứng minh. Hắn dựa vào chính mình cũng có thể nuôi sống chính mình. Hắn dựa vào chính mình cũng có thể chiếu cố tốt nàng. Nhưng hôm nay đồng dạng vì nàng, hắn chẳng lẽ muốn lần nữa chó vẩy đuôi mừng chủ chạy về đi. Tuyên bố hắn 2 năm kiên trì triệt để thất bại. Tuyên bố hắn bất quá là cái gì đều phải cần dựa vào trong nhà ký sinh trùng a. Từ Tư Đệ không muốn dạng này chà đạp Tần Hạo tôn nghiêm. Huống chi, phía trước cái kia 21 vạn nguyên nợ nần, nàng còn không có trả sạch, nếu như lần nữa đi tìm Tần Hạo, như vậy 2 năm này cảm tình là bực nào buồn cười. Tần Hạo nàng mà nói, liền không còn là người yêu, không còn là bạn trai, mà bất quá là cái tùy thời cần tùy thời dùng tới máy rút tiền thôi. Từ Tư Đệ thực chất bên trong kiêu ngạo không cho phép nàng lần nữa đi tìm Tần Hạo. Nàng không biết mình đến tột cùng đối Tần Hạo là tình cảm gì. Đời này, giống như đã không có người yêu năng lực. Thế nhưng là, không hề nghi ngờ, nàng là ưa thích, thưởng thức Tần Hạo. Nàng đối với hắn vĩnh viễn giấu trong lòng một phần lòng cảm ơn. Đây là trên thế giới ai cũng có thể tổn thương. Duy chỉ có Tần Hạo không thể tổn thương. Chuông điện thoại dập máy. Ngay sau đó, WeChat lập tức liên tiếp tới mấy cái tin tức. Từ Tư Đệ ấn mở xem xét. Điện thoại chưa nhận có hơn 10. Tin tức có hơn 10 đầu. Toàn bộ đều là hôm nay Tần Hạo gửi tới. Đem WeChat tin tức mở ra. Chỉ gặp Tần Hạo một mặt lo lắng hỏi thăm nàng ở đâu đến. Nói hắn cô qua mấy ngày xử lý hôn lễ. Tại nước Pháp, hắn cần lâm thời xuất ngoại mấy ngày. Trước đó vốn là muốn mời Từ Tư Đệ cùng đi châu Âu chơi mấy ngày. Hắn đã đáp ứng cô lĩnh nàng cho nàng nhìn, thế nhưng là trước đó vài ngày khảo thí, lại tăng thêm sinh nhật mấy ngày nay cho chậm trễ. Nhất thời quên đi, lần này khả năng không thể mang nàng cùng đi, bất quá cô sau khi về nước muốn gặp nàng một chút. Cuối cùng lại hỏi nàng ở nơi nào, đêm nay máy bay. Hắn vốn là muốn tại trước khi đi cùng với nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Kết quả nhất thời liên lạc không được nàng, nhìn có thể hay không cùng nhau ăn cơm tối. Từ Tư Đệ đem tin tức cùng giọng nói từng cái ấn mở. Một đầu nghiêm túc nghe nhìn, cuối cùng, chỉ dùng lực cắn chặt răng, tìm về một chút suy nghĩ, cho Tần Hạo trả lời. Hôm nay lâm thời có một số việc, không đi được, khi trở về điện thoại cho ta. Ta đi phi trường đón ngươi, dừng một chút, lại bổ sung một câu, chú ý an toàn, Tần Hạo dây trả lời, có chuyện gì, tại ký túc xá viết luận văn, lại nói, vẫn là lại tiếp việc, còn nói hắn buổi chiều còn có chút thời gian, nếu như nàng tiếp kiêm chức mà nói, hắn muốn đi xem nàng, dù sao tối hôm qua khó bỏ khó phân, Tần Hạo trong lòng tư tư nghĩ đến lợi hại. Từ Tư Đệ chỉ mập mờ trả lời một câu, có chút bận bịu trước dạng này, sau đó vội vàng đưa điện thoại di động thu vào, thầm nghĩ Tần Hạo xuất ngoại, cũng tốt, tránh khỏi nàng mấy ngày nay liên lụy hắn, lại tại cửa bệnh viện dựng lên một hồi lâu sau. Từ Tư Đệ nghĩ, trực tiếp đi A Khẳng phòng làm việc. Bình thường thứ sáu đến chủ nhật tương đối bận rộn, thứ hai A Khẳng cũng sẽ ở phòng làm việc, hoặc là tiếp việc, hoặc là cho dưới đáy người mẫu tính tiền công, hay là thông báo tuyển dụng, mang người mới loại hình. Từ Tư Đệ nhớ tới lần trước A Khẳng đề cập với nàng cùng, có mấy cái xưởng muốn cùng với nàng ký kết, đãi ngộ không ít, đi phòng làm việc sau, quả nhiên A Khẳng ở nơi đó, nghe nói Từ Tư Đệ ý đồ đến sau. A Khẳng một mặt ân cần hỏi thăm nàng gặp cái gì khó xử. Dừng một chút, chỉ hơi nhíu nhíu mày, nhìn Từ Tư Đệ thật lâu, bỗng nhiên nói, ngươi điều kiện tốt, ngươi lần trước đánh bản cái kia hệ liệt bán phát nổ. Mấy nhà máy đều liên lạc với ta, muốn ký ngươi, lại điều kiện một nhà so một nhà tốt, thế nhưng là ký hợp đồng đều có lưu trình, cần ngươi đến trong xưởng đi thử bàn, nhìn hiệu quả. Nhà máy đều tại ngoại địa, đương nhiên những này đều không phải vấn đề. Mấu chốt là ngươi bây giờ còn không có tốt nghiệp, còn phải hơn mấy tháng đâu. Còn không có khởi công liền muốn đối phương thanh toán số tiền kia. Ta đoán chừng có chút khó khăn, dù sao hành nghề lâu như vậy, ta cho tới bây giờ gặp được tiền lệ như vậy. Huống hồ 30 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, có phải không? À Khẳng trầm ngâm thật lâu. Cùng Từ Tư Đệ chi tiết đạo, Từ Tư Đệ biết yêu cầu này có chút quá mức, thế nhưng là số tiền kia là cứu mạng tiền. Nàng nghĩ, chỉ cắn răng nói, dù là ký kết thời gian dài một chút, đãi ngộ hơi kém đâu. A Khẳng nghe mày nhíu lại đến lợi hại hơn, một mặt không đồng ý nói, ngươi đây là muốn bán đổ bán tháo chính mình a? Dừng một chút, chỉ thật tâm thật ý xông nàng nói, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Vẫn là câu nói kia, người điều kiện tốt, có vốn, nếu như nguyện ý giảm xuống yêu cầu, ký cái 3-5 năm mà nói, ta nghĩ có không ít nhà máy hoặc là người mẫu công ty sẽ nghiêm túc cân nhắc. Bất quá, ta vẫn là không quá đồng ý ngươi làm như vậy, nói. À Khẳng một mặt ngữ trọng tâm trường xông nàng nói, một chuyến này, náo nhiệt thời gian cứ như vậy mấy năm, đây là ngươi tốt nhất đáng giá nhất mấy năm. Nếu như ngươi như thế vội vàng tùy ý ký chính mình, sẽ là một bút tổn thất thật lớn. Ngươi biết không, tương lai nếu như hối hận, khóc cũng không biết hướng chỗ nào khóc đi. A Khẳng là người từng trải. Lại tại cái vòng này lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn là thật xem trọng Từ Tư Đệ, không muốn bạch bạch nhìn nàng lãng phí vốn liếng của mình. Dừng một chút, trầm mặc thật lâu, lại nói, ngươi muốn làm lâu dài dự định. Đa số tương lai của mình cân nhắc, ngươi không phải dự định làm lão sư hoặc là học nghiên a? Không phải là không muốn đi đường này a? Ngươi lúc này ba đưa đi lên cửa, chỉ sẽ làm những cái kia nhà tư bản nhóm vô cùng vô tận nghiền ép. Ta cảm thấy được không bù mất, là cái đưa tới cửa thâm hụt tiền mua bán, nhưng mà những này Từ Tư Đệ lại làm sao không hiểu đâu. Sau lưng thế nhưng là có một cái mạng đang chờ nàng. Nàng có thể lựa chọn làm như không thấy, ngồi yên không lý đến. Nàng có thể lựa chọn tiếp tục làm việc lục chính mình tốt nghiệp. Thì chính mình nghiên, thì chính mình biên, thế nhưng là nàng đồng thời cũng biết. Sau này cả đời này, nàng đều sẽ ngủ không ngon một cái tốt cảm giác. Vẫn là làm phiền ngươi, giúp ta liên lạc một chút xem một chút đi. Từ Tư Đệ trầm ngâm thật lâu. Vẫn như cũ chậm rãi nói. A Khẳng nguyên bản còn có đầy ngập khuyên can mà nói. Bất quá toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thật lâu, xong Từ Tư Đệ nói. Tốt, ta cái này thay ngươi liên hệ, nói. A Khẳng trực tiếp ngay trước mặt Từ Tư Đệ bắt đầu gọi điện thoại liên hệ xưởng cùng người mẫu công. Ti, ngay từ đầu nhìn thấy Từ Tư Đệ hình tượng chiếu sau. Đối với Từ Tư Đệ cũng nhao nhao có chút ấn tượng. Mỗi một nhà đều cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá nghe được ký kết sau trước tiên liền muốn sớm dự chi 30 vạn. Từng cái cường tự chịu đựng không cười ra, đương nhiên, cũng có tại chỗ liền không nhịn được bật cười, bất quá nghe phía sau ký kết thời gian thương nghị lúc. Cả đám đều trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ nói trước tiên nghĩ cân nhắc, A Khẳng là cái đàm phán cao thủ, không bao lâu. từng nhà bắt đầu báo ký kết niên hạn, có một hơi đề xuất muốn ký kết 5 năm, cũng có một hơi đề xuất muốn ký kết 10 năm, bất quá, đều có một cái tiền đề, liền là cần bản thân nàng tự mình quá khứ đi một chuyến. À khẳng đối từ tư đệ nói, bản thân ngươi điều kiện so trong ảnh tốt hơn, tự mình đi qua một chuyến, này mấy nhà xưởng hẳn là cũng không thành vấn đề. Ta vẫn là câu nói kia, a khẳng gõ bàn một cái nói. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, không nên hối hận, từ tư đệ lúc này lập tức lấy ra điện thoại di động bắt đầu đặt trước vé. 3 ngày thời gian, nhà máy đều tại Quảng Châu Giang Tô Nhất Đại, vừa đi vừa về một chuyến ngoại gia phỏng vấn ký kết. Ít nhất phải 2 ngày, nàng căn bản không có thời gian suy tư. Từ tư đệ là ôm thử một lần tâm thái tìm đến A Khẳng hỗ trợ. Có thể đàm đến thuận lợi như vậy, đã là nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngay tại nàng cùng A Khẳng nghiên cứu thảo luận tốt đầu tiên đi đến chỗ nào nhà. Lại đi nhà ai, A Khẳng đem sở hữu chuẩn bị cùng căn dặn từng cái dặn dò tốt sau. Cả một cái xuống dưới đi qua sau. Rốt cục làm xong, từ tư đệ nhất thời tê liệt trên ghế. Cả người một trận tình trạng kiệt sức, phiếu liền ổn định ở 8 giờ tối. Nàng đi suốt đêm đi Quảng Châu, nàng đi suốt đêm quá khứ đem chính mình bán. Nghỉ ngơi một lát sau, từ tư đệ đứng dậy cùng A Khẳng cáo biệt, chuẩn bị trở về trường học thu thập quần áo giấy chứng nhận. Lại không nghĩ, tại muốn rời đi trước một giây, nhà máy lục tục ngo ngoe điện thoại tới, mỗi người lý do thoái thác cơ hồ đều giống nhau như đúc. Trong xưởng người mẫu đều ký đầy, nhưng nàng khắc tìm một nhà, lần này, chẳng những từ tư đệ ngây ngẩn cả người, liền liền A Khẳng cũng giật mình, thật lâu, A Khẳng một mặt hồ nghi nói, làm sao có thể, dừng một chút, chỉ chưa từ bỏ ý định, từng cái cho còn lại mấy nhà không có suy nghĩ qua lần nữa đi điện thoại. Lần này, liền cái kia mấy nhà máy đều nhất cự tuyệt, mà lại, là một mặt kinh hoàng cúp điện thoại, giống như sợ hãi chọc cái gì tai họa giống như. A Khẳng dương mắt một mặt phức tạp nhìn xem nàng, thật lâu, chỉ có chút khó có thể tin nói, ngươi sẽ không phải là đắc tội người nào a? Từ tư đệ nhất thời đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không có tỉnh táo lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Từ tư đệ yên lặng đưa điện thoại di động bên trong vừa quyết định đường sắt cao tốc phiếu 1. Chương 1 chương lui đi, cùng A Khẳng nói cảm ơn, chỉ ánh mắt phức tạp đi ra ngoài, đi xuống lầu dưới lúc, A Khẳng trực tiếp từ phòng làm việc đuổi theo, đưa cho nàng một bao tiền nói, nơi này có hơn 3 vạn, người lấy trước đi cần dùng gấp dừng một chút, A Khẳng chỉ có chút bất đắc dĩ nói, người biết, ta là lưu không được tiền, có bao nhiêu bại bao nhiêu, quần lót ở chỗ này đâu. Nếu là phòng làm việc có năng lực như thế, ta còn thực sự muốn đem ngươi ký, dù sao khó được có thể chiếm được dễ dàng như vậy. Bất quá, phòng làm việc hồi trước bị người mua đi, ngày hôm nay đem nhiều người như vậy tụ tập tại cùng một chỗ. Ngay tại phát phân phát phí đi, cũng liền có thể giúp ngươi đến nơi này, A Khẳng ra vẻ buông lỏng nói. Từ tư đệ nghe, lập tức khoát tay áo, nói. Cái kia không thành, ta không thể bắt ngươi số tiền này, từ tư đệ như thế nào đều không thu. A Khẳng đem lông mày nhướn lên, nói, ngươi đều phải đến bán mình trình độ, còn xính cái gì có thể, cầm thôi, giày vò khốn khổ cái gì, ta tốt xấu mạnh hơn ngươi một chút, lại nói, cũng không phải cho không ngươi, cho ngươi mượn, cần phải trả, tốt nhất còn thời điểm thêm điểm nhi lợi tức nói. Cười cười, bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng nhìn xem từ tư đệ nói. Nói thật, ta thật coi trọng ngươi. Về sau phát đạt, đừng quên ca ca ta đại ân huệ, A Khẳng ngày bình thường có chút yêu bên trong yêu khí. Nhưng là hôm nay cả ngày đều cương nghị vô cùng. So hình nam còn hình nam môn sơ từ tư đệ nắm thật chặt khoản tiền kia. Xong A Khẳng nói, tốt, tiền này ta nhận, dừng một chút. Chỉ thấy A Khẳng con mắt mỗi chữ mỗi câu, một mặt chân thành nói, cảm ơn ngươi, lão bản, đi, nên làm gì làm cái đó đi, ta còn phải đi cho tất cả mọi người phát tiền, A Khẳng nói. Song Từ Tư Đệ khoát tay áo, nói xong, quay người đi vào trong. Vừa đi, bên nhỏ giọng thầm thì một trận, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngay cả ta này tiểu phá phong làm việc chủ ý cũng có người đánh. Từ Tư Đệ nghe, bước chân có chút dừng lại, đã hết sức rõ ràng, có người ở phía sau giở trò quỷ, bây giờ nàng gặp khó. Tần Hạo lại vừa lúc muốn đi châu Âu, kiêm chức địa phương triệt để ngâm nước nóng, về sau nàng tiếp công việc sợ là cũng thành vấn đề. Mà nhà máy đường lui cũng bị người chặt đứt, này sở hữu một chút liệt sự tình cùng nhau phát sinh. Nếu nói đằng sau không có đẩy tay, Từ Tư Đệ đánh chết cũng không tin, là ai, liên tưởng đến một sáng nhận được tấm hình kia, Từ Tư Đệ trong đầu hiện ra một chương đoan trang khí quyển mặt. Là Tần gia a, cảnh cáo vô hiệu sau, Tần gia bắt đầu trắng trợn bức bách, uy hiếp, đây là muốn sinh sinh ngăn chặn của nàng đường sống a. Từ Tư Đệ từng bước một máy móc giống như hướng trường học phương hướng đi bộ đi đến. Trần Thị trong tay bây giờ có 4 vạn khối, trong tay nàng có 3 vạn khối, hết thảy cộng lại mới 7 vạn khối. 7 vạn khối, xa xa mua không nổi một trái tim a. Sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất nhân sĩ, chính là như vậy khó. Thường thường xuất hiện một cái ốm đau, liền có thể đem toàn bộ gia đình đánh vỡ, phá thành mảnh nhỏ cái chủng loại kia. Các nàng trong phòng ngủ, Tái Hà cùng Tô Dĩnh so với nàng còn nghèo, nhưng mà Nhiễm Nhiễm có tiền, Cửu Tiêu có tiền, Du Du cũng không kém tiền. Thế nhưng là, các nàng có tiền cùng với nàng lại có quan hệ gì đâu. 3 ngày thời gian, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Tư Đệ không có đầu mối, không biết đi được bao lâu, mắt thấy trời sắp tối rồi, Từ Tư Đệ dương mắt bốn phía nhìn lại, nguyên lai đã đến đại học thành phụ cận, cách đó không xa liền là Hải Đại, nghĩ đến Hải Đại, Từ Tư Đệ không khỏi nhớ tới Lục Nhiên, nàng chỉ chậm rãi đưa điện thoại di động sờ ra, nhìn chằm chằm sổ truyền tin Lục Nhiên hai chữ. Lại thật lâu không có dũng khí bấm này thông điện thoại. Lục Nhiên, là nàng thật vất vả đuổi đi, làm sao có thể lần nữa đem hắn kéo xuống địa ngục đâu. Huống hồ, Từ Tư Đệ bỗng nhiên nghĩ tới, một sáng Thạch Nhiễm thuận miệng đề cập qua, nói Lục Nhiên đi công tác, cho nên nàng hồi túc xá, vay tiền, đúng là gian nan như vậy một sự kiện, đi tới, Từ Tư Đệ bụng đói kêu vang. Đói bụng, mệt mỏi, toàn thân trên dưới không có một tia khí lực, đi tới, chỉ đột nhiên ngừng lại, trực tiếp một thanh ngồi xổm ở đại mã trên đường, là tận lực, vẫn là thỏa hiệp, sao ngay tại Từ Tư Đệ tình trạng kiệt sức. Tâm lực lao lực quá độ thời khắc, một cỗ màu đen xe con chậm rãi đứng tại bên lề đường. Hết chương.